Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821: Công tác mới. Chương 184: Công tác mới. Tiểu nữ nô mở cửa. Kết quả đưa tiền người không thấy được, ngược lại thấy được 4 cái võ trang đầy đủ vệ binh. Cái này khiến nàng có chút khẩn trương. Ngươi, các ngươi tới tìm ai? À, xin hỏi Flavi hình tròn giáp hát quán quân Trương Hằng là ở chỗ này sao? Một cái tuổi nhìn cũng không so Trương Hằng lớn hơn bao nhiêu người trẻ tuổi từ 4 tên vệ binh sau lưng chen chúc tới. Đúng vậy, không sai. Trương Hằng thanh âm từ nhỏ nữ nô sau lưng truyền đến. Về sau cũng đi tới. Tiểu nữ nô nhìn đối phương không giống như là đến tìm phiền toái. Rất nhanh tránh ra phòng chỗ cửa, lui qua một bên nơi hẻo lánh bên trong. Trương Hằng cùng người trẻ tuổi nắm tay, sau đó làm cho đối phương đi vào trong phòng. Người tuổi trẻ trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Người tốt, ta trước đó cũng nhìn ngươi giác đấu biểu diễn, vô cùng đặc sắc, nhất là ngươi cùng cự nhân ở giữa cuộc chiến đấu kia. Đã siêu việt ngôn ngữ miêu tả, tuyệt đối là ta đã thấy vĩ đại nhất chiến đấu. Có lẽ 30 năm sau ta còn có thể giảng cho cháu của ta nghe. À, ta còn giống như không có tự giới thiệu đúng không? Ta là Kiêu, hoàng đế bên cạnh bệ hạ cố vấn. Trương Hằng nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn biết Kiêu, căn cứ ba tư lão huấn luyện sư cho tư liệu, Kiêu cùng mục tiêu của hắn Orderless hai người là Commander's tín nhiệm nhất cố vấn. Thậm chí có thể gọi là Commander's phụ tá đắc lực. Chỉ là một cái ở ngoài sáng một cái tại ám, giúp Commander's cùng một chỗ quản lý quốc gia, ứng đối đến từ các phe uy hiếp. Trương Hằng đoán được Commander's đã không kịp chờ đợi muốn mời chào hắn, nhưng là không nghĩ tới sẽ từ Kiêu ra mặt. Phải biết lấy Kiêu bây giờ tại Commander's bên người địa vị, chuyện của hắn khẳng định cũng rất nhiều, hoàn toàn có thể phái thủ hạ tìm đến hắn. Nhưng là đối phương lại kiên trì mình tới, cái này hiển nhiên là tại phóng thích một loại thiện ý tín hiệu. Trương Hằng mời Kiêu tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Đây cũng là trong phòng duy nhất có thể chiêu đãi khách nhân địa phương. Về sau lại để cho tiểu nữ nô đi rót hai chén nước lão. Chắc hẳn ngươi đã biết ta ý đồ đến. Không sai, hoàng đế của chúng ta bệ hạ phi thường thưởng thức ngươi. Hy vọng ngươi có thể cân nhắc cho chúng ta làm việc. Kiêu cũng không nói nhảm, vừa mới ngồi xuống liền đem mình ý đồ đến nói thẳng ra. Bất quá Trương Hằng nhưng không có lập tức đáp ứng, mà là nói, ta đương nhiên cũng cực kỳ hy vọng có thể vì hoàng đế bệ hạ phân ưu. Nhưng là như ngươi thấy, ta chỉ là một cái vừa mới thu hoạch được tự do dũng sĩ giác đấu, mà lại đến từ xa xôi nước ngoài, đối với chính trị cũng không hiểu rõ. Ta lo lắng, ta có thể hiểu được ngươi sầu lo, nhưng là không cần lo lắng. Bằng hữu của ta, nơi này không phải nguyên lão viện loại kia tản ra mục nát khí tức địa phương. Khắp nơi đều là những cái kia tham lam lão gia hỏa. Ta cũng chỉ là bình dân xuất thân, trà trộn tại chợ búa. Nhưng may mắn là chúng ta có một vị tư tưởng khai sáng, cũng không câu nệ tại xuất thân hùng chủ, nguyện ứng trọng dụng giống ngươi người như ta, cho chúng ta thời cơ, để chúng ta trưởng thành. Kiêu vỗ Trương Hằng bả vai, cho nên ngươi hoàn toàn không cần thiết lo nghĩ, chỉ cần ngươi có năng lực, nơi này chắc chắn sẽ có vị trí của ngươi. Vậy ta hẳn là từ cùng nơi nào làm lên đâu? Trương Hằng hỏi. Cực kỳ tốt, nhìn đến ngươi đã làm tốt nghênh đón công tác mới chuẩn bị. Vậy kế tiếp ta liền cùng ngươi nói một chút ngươi cụ thể muốn làm gì. Kiêu vẫn như cũ là bộ kia, khách khí nhiệt tình bộ dáng, bỏ ra trọn vẹn một khắc đồng hồ hướng Trương Hằng kỹ càng giảng giải việc hắn muốn làm, mà lại hỏi gì đáp nấy. Vô cùng kiên nhẫn, cân nhắc đến Trương Hằng là lần đầu tiên làm việc, công tác của hắn cũng không phức tạp, đồng thời cũng không tính cùng lúc trước hắn dũng sĩ giác đấu thân phận hoàn toàn tách rời. công nguyên 2 thế kỷ. Camera còn có cái khác một chút, có kỹ thuật hàm lượng hình sự trinh sát thiết bị đều chưa từng xuất hiện. Như thế nào duy trì thành nội trị an liền trở thành mỗi cái kẻ thống trị đều cảm giác sâu sắc nhất. Đầu vấn đề, nhất là La Mã thành bên trong nhân khẩu đã vượt qua 100 vạn. Ở trong đó tuyệt đại bộ phận đều là tầng dưới chót. Tiểu thâu, lừa đảo, sát thủ, sinh động tại các con đường. Cơ hồ mỗi thời mỗi khác đều có phạm tội đang phát sinh. Đội tuần tra công việc liền là kịp thời ngăn lại phạm tội cùng tại phạm tội phát sinh sử dụng sau. Này tốc độ nhanh nhất bắt được đào phạm, mà Trương Hằng từ Commerders nơi đó dẫn tới thứ công việc thì là hiệp trợ đội tuần tra cùng một chỗ. Giữ gìn trị an, đương nhiên, một mình ngươi khẳng định là chú ý bất quá tới đây bao lớn một tòa thành thị. Cho nên ngươi chỉ cần chọn một khối khu vực là được. Kiêu vừa nói một bên lấy ra La Mã thành địa đồ. Trên bàn triển khai, bất quá đúng vào lúc này một cái người hầu ăn mặc nam tử từ bên ngoài đi vào. Ghé vào Kiêu bên tai nói cái gì? Kiêu sắc mặt biến hóa, lại nhìn về phía Trương Hằng thời điểm lộ ra một vòng vẻ làm khó. Trương Hằng thấy thế chủ động mở miệng nói, sự tình đã hầu như đều nói rõ ràng. Người bên kia nếu như có chuyện gì gấp trước tiên có thể đi làm việc. Kiêu nghe vậy tựa hồ có vẻ hơi ăn khoan. Chuyện của ngươi bệ hạ cực kỳ quan tâm, ta chuyên môn đẩy buổi sáng an bài, vốn còn muốn tự mình dẫn ngươi đi chỗ làm việc nhìn xem, nhưng là vừa mới có khẩn cấp đột phát sự kiện, hoàn toàn chính xác nhất định phải từ ta đi xử lý. Vậy dạng này đi. Kiêu tựa hồ nghĩ nghĩ, ngoác để ngoài cửa một tên vệ binh tiến đến. Đây là cấm vệ quân Panoniax. Lúc trước hắn cùng đội tuần tra nhóm người kia đánh qua không ít quan hệ. Chọn lựa khu vực sự tình ngươi có thể để hắn hỗ trợ tham mưu một chút. Yên tâm, Kiêu hơi giảm thấp xuống điểm thanh âm. Ngoặc kép, coi như không có làm ra quá nhiều thành tích cũng không cần gấp. Chỉ cần không ra lớn chỗ sơ suất, bệ hạ nơi đó ta sẽ vì ngươi nói chuyện. Kia lại cảm tạ cực kỳ. Trương Hằng cũng trở về nói, hoan nghênh gia nhập chúng ta. Nhìn thấy đội ngũ lớn mạnh luôn luôn một kiện để người cảm thấy hưng phấn sự tình. Kiêu khóe miệng lần nữa giơ lên, cái này ánh nắng sáng sủa người trẻ tuổi tựa hồ phá lệ thích cười. Để chúng ta cùng một chỗ liên thủ, cho nguyên lão viện những cái kia sẽ chỉ luận xuất thân những lão già một điểm nhan sắc nhìn một cái. Nói xong hắn liền cùng hắn người hầu kia vội vàng rời đi. Mà trước đó hắn mang tới 4 tên hộ vệ, có 3 cái tiếp tục cùng ở phía sau hắn, mà một cái giữa lông mày có vết đau nam nhân thì lưu lại. Hẳn là Kiêu nói tới đến từ cấm vệ quân Panoniax. Kết quả Trương Hằng còn không có hướng hắn chào hỏi. Panoniax sắc mặt trước hết kéo xuống, trực tiếp đi tới trước bàn, chỉ vào phía trên một nơi thô bạo nói, người phụ trách khu vực ở chỗ này, trước khi trời tối đi đưa tin. Chờ một chút, thế nhưng là vừa rồi vị đại nhân kia nói chúng ta có thể tự mình lựa chọn khu vực a. Trương Hằng còn chưa mở miệng, tại nơi hẻo lánh tiểu nữ nô trước vì hắn bênh vực kẻ yếu. Panoniax trên mặt lộ ra một vòng giễu cợt, nhìn qua Trương Hằng, tựa như ngốc ưng nhìn chằm chằm con mồi đồng dạng. Ngươi là làm việc, vẫn là đến chiêu công? Phải không để ngươi phụ trách thủ vệ hoàng cung có được hay không? Trương Hằng phất tay ngăn lại tiểu nữ nô lại nói tiếp. Gật đầu nói, ta đã biết, vậy liền nơi này đi. Panoniax nghe vậy ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Tại hắn nghĩ đến Trương Hằng lúc này hẳn là nổi trận lôi đình mới đúng, mà lại làm không tốt sẽ còn động thủ. Phải biết đối phương thế nhưng là Flavi hình tròn kịch trường quán quân. Hắn mặc dù không thấy được trận kia biểu diễn, nhưng nghĩ đến Trương Hằng thực lực hẳn là cực kỳ xuất sắc. Dạng này người gặp được phiền phức trước tiên cơ bản đều khắc chế không được động thủ dục vọng. Bởi vì cái này đối với bọn hắn tới nói là giải quyết phiền phức đơn giản nhất thủ đoạn. nhưng là Trương Hằng tựa hồ không có phương diện này dự định. Panoyak thậm chí nhìn không ra Trương Hằng là tại cưỡng ép nhẫn nại. Cái sau nhìn rất bình tĩnh, phảng phất là đã sớm biết chuyện như vậy sẽ phát sinh đồng dạng. Cái này khiến Panoyak có chút không quá dễ chịu, bất quá không quan trọng. Hắn là Trương Hằng đào hố cũng không phải chỉ có nơi này một chỗ. Đối phương trốn được lần này, cũng tránh không khỏi lần tiếp theo. Hết chương.